Đế Hoàng Thư, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một ngày đế tử Nguyên hạ triều. Trực tiếp về phủ, Lạc Minh Tây đã chờ nàng trong hầu phủ. Hôm nay có chuyện gì mới? Đã vào xuân, công tử mảnh mai yếu ớt nửa tựa vào cái ghế ấm áp. Ôm ly trà nóng, vô cùng thích ý ngồi trong ổ, còn thoải mái hơn tiểu cô nương kia nhiều. Đế tử Nguyên liếc mắt nhìn hắn, vào nội đường thay thường phục bước ra mới nói. Không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy tháng nay bệ hạ ban chỉ đến đại lý tự. Bảo hoàng phổ tra lại những án cũ mấy năm qua. Nếu những vụ án không đủ chứng cứ, đều có thể thẩm tra lần nữa. Khoan hãy nói, hoàng phổ này thành thật tìm ra mấy án oan lớn nhỏ. Hiện giờ trên dưới triều đình ca tụng công đức của bệ hạ. Không khí trong cung cũng dịu đi không ít. Ta thấy lưng của cung Nga thị vệ cũng thẳng hơn một chút. Lạc Minh Tây nhấp một ngụm trà. Nâng mí mắt. Đây cũng là trong dự đoán. Chuyện đế gia ầm ĩ khiến hoàng gia mất thể diện. Mưa gió cả thành. Vua Gia Ninh làm hoàng đế 20 năm. Tất nhiên biết dùng cách thu được lòng dân. Còn gì hả hê lòng người hơn án oan được rửa sạch. Ông ta làm chuyện này quen tay rồi. Mấy tháng nay, ông ta thường xuyên triệu kiến lão tướng. Ban thưởng cho tướng sĩ biên cương. Chính là sợ đế gia quật khởi lần nữa. Trở thành họa lớn. Tử Nguyên, lão hoàng đế một khắc cũng không rảnh rỗi. Muội không làm chút chuyện cho ấm áp thân thể. Không cần, đến bước này rồi. Có một số chuyện không cần chúng ta làm sẽ tốt hơn. Hoàng phổ không chỉ biết điều, còn là một người thành thật. Vua Gia Ninh hạ chỉ cho hắn tra lại án cũ. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ sót án nào. Đế tử Nguyên tìm chiếc ghế mềm bên cửa sổ bắt đầu phơi nắng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong sân, Huyền cầm sắn tay áo. Đang tưới nước cho hoa cỏ trong sân. Khuôn mặt trầm tĩnh nhàn nhã, phong thái hào phóng, đế tử Nguyên thu ánh mắt, làm hoàng đế ấy à, thật ra là chuyện phiền phức, huynh nói bệ hạ này, hiểu suy nghĩ lòng người, từng bước của ông ta đều thỏa đáng, không chút sai sót, điểm sai duy nhất chính là làm hoàng đế quá lâu, nghĩ rằng mình là người duy nhất khôn ngoan trên đời này. Vạn dân đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Ông ta cho rằng triều đình của mình rất trong sạch, nhưng không biết thật ra là mọi người hợp lại lừa gạt một mình ông ta. Mười mấy năm, kẻ thù án oan nào chỉ một mình đế gia, sợ là lần này ông ta tự mang đá đập lên chân mình. Cắt đứt cánh tay của mình, Lạc Minh Tây nhìn thoáng qua sự thông suốt trong mắt nàng. Không che giấu được kinh ngạc trong mắt, Tử Nguyên. Lúc đầu muội vào kinh chủ động xuống chức vào đại lý tự. Chính là vì ngày này. Đế tử Nguyên không phủ nhận. Hàng lông mày ngưng lại. Tất cả mọi người đều cho rằng đại lý tự không quý bằng nội các. Quyền không bằng lục bộ. Là nha phủ vô dụng nhất. Thật ra không phải. Đại lý tự là kết nối giữa thiên tử và dân chúng. Nếu đại lý tự khanh chính trực cương nghị. Diện mạo cả kinh sư cũng sẽ đổi mới rực rỡ. Trên làm dưới theo, kinh sư an ổn, đại tĩnh mới có thể hưng thịnh. Trước khi vào kinh ta đã bảo Uyển cầm điều tra kỹ tất cả quan viên đại lý tự một lần. Trong đó chỉ có một mình hoàng phổ không sợ quyền quý. Tính cách chính trực là ứng cử viên tốt nhất cho chức đại lý tự khanh. Lạc Minh Tây tiếp lời nói, cho nên muội mới giả vờ xuống chức. Trước tiên mượn án gian lận khoa cử quét sạch đại lý tự. Sau đó từng bước giao đại lý tự vào tay hoàng phổ. Muội nói không sai, nếu không phải do hoàng phổ kiên trì. Nạn lụt Giang Nam và án của Trung Hải không thể tiến hành thuận lợi như vậy. Ngay cả án đế gia trên điện Nhân Đức, hắn cũng không có chút thiên vị. Hắn trầm mặc một chút. Tử Nguyên. Muội biết tả tướng có liên quan đến án của đế gia nhưng vẫn bỏ qua cho ông ta. Là vì Uyển Cầm, thiên hạ không chỉ có một huyết án của đế gia. Cũng không chỉ có mỗi đế tử Nguyên ta chịu khổ. Nếu Khương Du chết sớm, Dù một ngày án Tần gia được rửa sạch, thì có ích lợi gì? Đế tử Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Tử Nguyên, muội rốt cuộc đã tính kế xong từ lúc nào? Lạc Minh Tây vẫn luôn phụ trách để ý động tĩnh của bá quan và chiều hướng trên triều. Chuyện của đế tử Nguyên hắn rất ít can thiệp. Hiếm có cơ hội mở miệng hỏi như vậy. Thấy nàng không nói, sắc mặt hắn thay đổi. Suy tư một lúc, trong mắt có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ trước khi vào kinh, những việc này đều đã nằm trong dự tính của muội? Suốt một năm, bao nhiêu chuyện xảy ra ở kinh thành, gần như thay đổi hoàn toàn cục diện triều đình. Nếu Tử Nguyên đã nghĩ đến cảnh tượng hôm nay từ trước khi vào kinh một năm trước, vậy cũng, đế tử Nguyên nghe ra sự kinh ngạc trong lời nói của Lạc Minh Tây. Quay đầu lại, nhướng mày, không phải toàn bộ, chỉ 8-9 phần, ta đã sớm biết chi phủ phủ Mộc Thiên tham ô lương thực, đẩy giá lương thực lên cao. Tuy nạn lụt là ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng cũng không thay đổi. Giang Nam bị quét sạch, Mộc Vương bị giam, Tả tướng mất đồng minh, Trung Nghĩa hầu phạm nhiều tội ác ở Tây Bắc, chứng cứ đều nằm trong tay Uyển Cầm, có thể tống ông ta vào ngục bất cứ lúc nào. Tuy Trung Hải là thu hoạch bất ngờ, sau khi cha được hắn từng tham gia trận chiến núi Thanh Nam, hắn liền trở thành người thích hợp nhất vạch trần chuyện quân đế gia. Lạc Minh Tây trầm mặc, đột nhiên lên tiếng. Lúc trước, muội để Trung Hải nhắc lại trận chiến núi Thanh Nam trên điện Kim Loan. Rốt cuộc là vì thời cơ đã đến hay là vì ngăn cản hôn sự của Hàn Diệp? Đế tử Nguyên cười cười, ôm quyển sách nhắm mắt. Minh Tây, oan tình đế gia đã được sửa lại. Nguyên nhân lúc đó ta làm như vậy, còn quan trọng sao? Hô hấp của nàng dần dần ôn hòa, như thể đã ngủ say. Lạc Minh Tây rũ mắt, một lúc sau mới nhìn lá trà nổi trong ly, chậm rãi nói, đúng vậy, không quan trọng nữa. Hôm đó, sự thật là muội đã ngăn cản hôn sự của Hàn Diệp, chính là câu trả lời tốt nhất. Gần đây, kinh thành náo nhiệt hẳn lên, ngay khi ý chỉ tra lại những án cũ của vua Gia Ninh vừa ra. Dân chúng quan viên đều ca tụng, nhưng đồng thời cũng khiến một số người không khỏi bất an. Ví dụ như trong phủ Tả tướng, nhắc tới cũng buồn cười. Gần đây quan viên của phe Tả tướng liên tục bị phát hiện có dính líu đến vụ án cũ. Trong lúc nhất thời, quan viên các bộ thay nhau lên công đường chịu thẩm vấn trong đại lý tự. Vô cùng náo nhiệt, trong trận càn quét lần này, triều thần cảm thán nhất chính là đại lý tự Khanh Hoàng Phổ vừa nhậm chức thật là trời sinh dáng vẻ thanh quan. Hàng trăm hàng nghìn án cũ, một mình hắn kiên cường lật lại từng vụ án, tìm cái nào chính xác cái ấy. Tuyệt đối rõ ràng, nghe nói dù là Tả tướng gạt bỏ thể diện, đích thân đến đại lý tự cầu tình, Hoàng Phổ cũng không hề nhân nhượng. Chỉ trong thời gian một tháng, phe cánh của Tả tướng tổn thương nguyên khí nặng nề. Điều này khiến triều đình mất cân bằng, thế lực hữu tướng lớn mạnh, hai phe khó mà cân bằng. Đây chắc chắn không phải tình trạng mà vua Gia Ninh muốn thấy. Chẳng qua hiện giờ trong nhân gian đang ca ngợi công đức, những án cũ vẫn chưa tra xong, tuyệt đối không thể hạ lệnh dừng lại, chỉ đành mỗi ngày trơ mắt nhìn Hoàng Phổ dâng tấu chương. Bây giờ ông chỉ hy vọng Hoàng Phổ lật ít án một chút, nhanh chóng giải quyết chuyện xui xẻo này mới được. Nhưng sợ cái gì thì cái ấy sẽ tới. Mấy ngày sau trên triều, Hoàng Phổ tấu lên vụ án 8 năm trước của đại học sĩ nội các Tần Trung Đạo có nhiều nghi ngờ. Xin vua Gia Ninh tìm người Tần gia bị đày đi Nam Cương về, mở phiên thẩm tra lần nữa. Nghe nói sau khi vụ án này được đưa ra, trên điện Kim Loan an tĩnh hồi lâu. Vụ án Tần gia 8 năm trước không phải nhỏ, lúc ấy chấn động cả kinh sư. Tần lão đại nhân là nguyên lão hai triều, có giao tình sâu đậm với hữu tướng, nhưng bị cha ra khấu trừ quân lương để lấp đầy túi riêng. Năm đó Đại Tĩnh và Bắc Tần giao chiến rơi vào thế hạ phong. Sau khi vua Gia Ninh biết được vô cùng giận dữ, xử trảm Tần Lão Đại Nhân. Khi đó quan chủ thẩm lục soát tìm chứng cứ là tả tướng. Vụ án này lần nữa bị vén lên. Sóng gió nổi lên không ít. Danh tiếng Tần Lão Đại Nhân năm đó cực tốt. Quan hệ vững chắc trong triều. Hoàng Phổ vừa nhắc tới án này. Liền được hơn nửa triều thần hưởng ứng. Cản cũng không cản được. Sau khi vua Gia Ninh tuyên bố tra kỹ án này. Có người thấy sắc mặt tả tướng trở nên tái xanh. Hoàng Phổ vừa bước vào nội đường đại lý tự. Đã thấy Ôn Sóc đi đi lại lại. Ôn Sóc vừa thấy hắn liền tiến lên đón. Hoàng Đại Nhân, sao rồi? Bệ hạ có hạ chỉ điều tra kỹ vụ án Tần gia không? Hoàng Phổ bị hắn liên thanh truy hỏi ồn ào đến chóng cả đầu. Liền vội vàng gật đầu. Bệ hạ đã hạ chỉ điều tra kỹ. Người yên tâm, Ôn Sóc thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ ngực, ngồi xuống ghế, chút liền mấy hớp trà. Hoàng Phổ thấy dáng vẻ kia của hắn. Nghi ngờ mấy ngày qua không nhịn được nữa. Hỏi, Ôn Thị Lang, tại sao ngươi lại coi trọng vụ án Tần gia như vậy? Mấy ngày trước, Ôn Sóc vào đại lý tự. Nói vụ án Tần gia nắm đó có kỳ lạ. Khẩn cầu hắn kiểm tra lại hồ sơ. Hắn biết Ôn Sóc không phải người bắn tên không đích nên đồng ý chuyện này. Nào ngờ kiểm tra một hồi. Quả thật tìm ra vấn đề. Vụ án Tần gia năm đó tuy nhân chứng vật chứng đầy đủ. Nhưng vẫn không tra được chỗ giấu 100.000 hoàng kim bị Tần Lão Đại Nhân tham ô. Hắn hỏi không ít lão quan viên đại lý tự. Đều nói lúc ấy Tần Lão Đại Nhân không chịu nhận tội. Luôn kêu oan uổng. Bị tả tướng nghiêm hình tra khảo. Đánh cho nhận tội. Cuối cùng vụ án Tần gia được xử như vậy. Ôn Sóc ngược lại rất thông minh. Trước khi vụ án được vén lên đã tìm ra nhân chứng liên quan đến án năm đó. Giúp hắn bớt được không ít chuyện. Đợi mấy ngày nữa sau khi lục soát ra chứng cứ thì mở phiên thẩm tra lần nữa. Vụ án Tần gia có thể sẽ được xua tan mây mù. Ta cũng chỉ vô tình biết được chuyện này. Mấy ngày nay kiểm tra hồ sơ niêm phong trong Đông Cung. Cảm thấy Tần Lão Đại Nhân một đời nghèo khốn. Cứu giúp dân chúng. Sao có thể đến lúc già rồi còn phạm phải tội nặng như vậy? Nên mới mời Đại Nhân kiểm tra lại. Hoàng Đại Nhân, vụ án này năm đó là tả tướng xét xử. Những nhân chứng kia phải để ý kỹ một chút. Ôn Sóc trầm giọng nói. Lúc nghiêm mặt hơi có mấy phần khí thế. Hoàng Phổ dĩ nhiên nghe hiểu. Gật đầu, ta đã bố trí nha sai canh phòng nơi ở những người này. Hiện giờ vụ án còn chưa rõ ràng. Nếu ai động đến những nhân chứng kia, chính là trột giả. Chẳng khác nào tự nhận tội hãm hại người khác. Ôn Thị Lang, ngươi có thể tìm ra những người này. Là công lớn đó. Hoàng Đại Nhân quá khen. Hòn đá trong lòng Ôn Sóc rơi xuống một nửa. Nói, Hoàng Đại Nhân, vậy ta hồi phủ trước. Vụ án này đành phiền Đại Nhân. Thị Lang nói gì vậy? Rửa oan cho người trong sạch vốn là chuyện bổn quan nên làm. Hoàng Phổ nghiêm nghị đáp. Ôn Sóc hành lễ rồi rời khỏi nội đường. Tiếng bước chân xa dần. Hoàng Phổ hơi suy tư. Sợ là Ôn tiểu công tử có liên quan tới Tần gia. Nếu không cũng sẽ không ra sức như vậy. Trong kho Đông Cung có ghi chép lại mọi chuyện trọng đại đã qua của triều đình. Ôn Sóc quay lại Đông Cung liền chạy vào nhà kho tìm hồ sơ hai nước giao chiến 8 năm trước. Đến tận khuya mới mệt mỏi khom người bước ra ngoài. Bên ngoài có cung Nga đợi. Thấy hắn ra ngoài liền tiến lên đón. Nói, tiểu công tử. Điện hạ bảo người sau khi ra ngoài thì đến thư phòng một chuyến. Ôn Sóc dừng một chút. Gật đầu. Đi theo cung Nga cầm đèn thẳng đến thư phòng. Trong thư phòng, ánh đèn sáng trưng. Hàn Diệp ngồi trước bàn đang xem tấu chương. Trên giường nhỏ có để bánh ngọt nóng hổi và trà ấm. Ôn Sóc vừa vào cửa. Mũi ngửi ngửi. Không nói tiếng nào liền đi thẳng tới giường nhỏ ăn. Rất thận trọng, không còn bay nhảy như thường ngày. Hàn Diệp cảm thấy hiếm gặp, nhướng mày, bôn ba mấy ngày, cả tính tình cũng được mài giũa. Xem ra vẫn nên đuổi ngươi đi xa một chút thì tốt hơn. Qua mấy năm trở về chắc sẽ càng tốt hơn. Ôn Sóc ngẩng đầu. Điện hạ, chờ ít ngày nữa rồi hẵng ném ta đi. Trong kinh còn chút chuyện chưa xử lý xong. Hàn Diệp vốn chỉ tùy tiện nói mà thôi. Ôn Sóc tuy thông minh nhưng lại quá lười biếng. Tâm tư không đặt trên con đường thăng quan tiến chức. Ngày thường cũng là đẩy một bước mới đi một bước. Không ngờ lúc này lại bằng lòng chịu chút khổ. Sao hả? Chuyện trong kinh, có cảm xúc rồi. Ôn Sóc gật đầu, thở dài. Quan chức nhỏ, khó mà cứu giúp dân chúng. Hôm nay Hoàng Phổ xin điều tra lại vụ án Tần gia trên điện Kim Loan. Chuyện này là ngươi nhúng tay. Chuyện trong đầu Ôn Sóc trước giờ không giấu được Hàn Diệp. Lần này liên quan đến tả tướng. Hắn mới giấu mấy ngày. Lúc này thấy Hàn Diệp hỏi. Suy nghĩ một chút nói. Mấy ngày trước, ta cầm bức họa Uyển Cầm vẽ đến lầu Kim Ngọc. Gặp được Thế tử Triệu Minh của phủ Quảng Dương Hầu. Hắn nói phong cách vẽ tranh của Uyển Cầm truyền thừa từ Lỗ phái. Rất giống tiểu sư muội của hắn năm xưa. Tiểu sư muội kia của hắn là đích tôn nữ của Tần lão đại nhân. Ta thuận tiện điều tra, cảm thấy vụ án Tần gia năm đó có chút cổ quái, nên đến đại lý tự mời Hoàng đại nhân lật lại vụ án. Ngươi cảm thấy Uyển Cầm là đích tôn nữ của Tần lão đại nhân? Hàn Diệp nhíu mày, ngẩng đầu hỏi. Ôn Sóc gật đầu. Điện hạ, phong cách vẽ tranh có thể bắt chước, nhưng bút pháp thì không thể. Sau đó ta mời Triệu Thế Tử tỉ mỉ xem bức họa Uyển Cầm vẽ. Hắn cũng cảm thấy trên đời không thể nào có hai người có bút pháp giống nhau như vậy. Năm đó gia quyến của Tần lão đại nhân bị đày đi Nam Cương. Nói không chừng khi đó Uyển Cầm đã được tỷ của ta cứu. Uyển Cầm quả thật không giống nữ tử bình thường. Ban đầu ta cảm thấy với tính cách của Tử Nguyên, có thể dạy ra được nha đầu có tính cách như Uyển Thư đã cảm tạ trời đất rồi. Nếu nàng quả thật là tôn nữ của Tần lão đại nhân, cũng xem như là vận mệnh tốt. Hiện giờ ngươi muốn làm thế nào? Ôn Sóc trầm ngâm, chức quan của ta không cao, chỉ có thể giao chuyện này cho Hoàng đại nhân. Ta tìm được nhân chứng trong vụ án năm đó của Tần lão đại nhân. Mấy ngày nay cũng xem lại hồ sơ cũ, muốn tra xem 100.000 lượng hoàng kim kia giấu ở đâu. Chỉ cần tìm được hoàng kim, sẽ có thể chứng minh năm đó lão đại nhân bị oan. Ôn Sóc, bây giờ còn chưa có bằng chứng cụ thể. Ngươi dựa vào đâu khẳng định đây là án oan? Hàn Diệp nghiêm mặt, thấy Ôn Sóc im lặng. Hắn nói, là vì Uyển Cầm. Ôn Sóc gãi đầu, có chút thẹn thùng. Cũng không hoàn toàn như vậy. Ta có đi nghe ngóng. Danh tiếng Tần phủ rất tốt. Tần đại nhân vốn không thể đột nhiên chiếm đoạt quân lương lúc hai quân đang giao chiến. Đón lấy, Hàn Diệp cởi lệnh bài bên hông, ném tới tay Ôn Sóc. Tần lão đại nhân cả đời kiên nghị, đức cao vọng trọng, quan tâm dân chúng, từng dạy dỗ ta mấy ngày, coi như là một nửa sư phụ của ta. Năm đó đúng lúc hai nước giao chiến, án này khiến phụ hoàng vô cùng tức giận. Không ai dám cầu xin cho ông, nên đã vội vã cử tả tướng xử lý. Hiện giờ Tần gia còn có hậu nhân, định trước án này không nên bị chôn vùi. Ta đưa lệnh bài cho ngươi, ngươi toàn lực trợ giúp Hoàng Phổ tra rõ án này, cho Tần gia một câu trả lời, cũng cho Uyển Cầm một câu công đạo. Nhớ tới nha đầu vẫn luôn theo bên người Tử Nguyên, Hàn Diệp trịnh trọng phân phó Ôn Sóc. Ôn Sóc vội vàng gật đầu, ánh mắt vô cùng hăng hái. Điện hạ người yên tâm, năm đó ai ức hiếp thê tử ta, ta sẽ không tha cho ai hết. Nói xong tiện tay ôm bánh ngọt, cầm lệnh bài lại trở về nhà kho. Ôn Sóc vừa đi, sắc mặt Hàn Diệp liền trầm xuống. Trong thư phòng trầm mặc hồi lâu, lông mày hắn cứ nhíu chặt không thể giãn ra. Một lúc lâu sau mới đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Thị vệ bên ngoài giật mình, nhìn sắc trời. Điện hạ, lúc này người muốn xuất cung. Đừng cho thị vệ đi theo. Mở cửa hông, Hàn Diệp phân phó một câu, vội vã rời Đông Cung. Nửa giờ sau, một chiếc xe ngựa kín đáo dừng ngoài cửa Tĩnh An Hầu. Cửa bị gõ, lão Hán giữ cửa mắt lim dim buồn ngủ mở cửa. Thấy thái tử đứng trước cửa, rất mất tiền đồ mà mềm nhũn nửa cái chân. Trợn to mắt còn chưa hoàn hồn, thái tử đã biến mất trong sâu hành lang. Hàn Diệp đi thẳng một đường, thị vệ hầu phủ thấy hắn, biết điều giả như không thấy. Ai cũng đứng giống như khúc gỗ. Khi nghe được tin, Huyền Thư cười tâu toét, cho người bên ngoài phòng ngủ đế tử nguyên lui xuống hết. Căn dặn trong vòng trăm thước không được đến gần, sau đó chuồn đi thật xa. Đế tử nguyên nghỉ ngơi trong thượng hoa uyển yên tĩnh, không một tiếng động. Hàn Diệp không chút do dự, đẩy cửa đi thẳng vào, bước đến bên giường rồi dừng lại. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nữ tử an tĩnh ngủ say, nét mặt điềm tĩnh. Hàn Diệp lẳng lặng nhìn nàng, chậm rãi nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại. Tử Nguyên, Hàn Diệp nghe thấy giọng của mình đặc biệt rõ ràng bình tĩnh vọng trong thư phòng. Rốt cuộc nàng đã lên kế hoạch tất cả những chuyện này từ khi nào? Cách chương.